Chương 453, đem chính mình sống thành một chuyện tiếu lâm. Hứa Mạn ảo não rời đi Lâm gia, bất quá, lại không có mang đi tiểu Lâm Phong. Lâm Tử Khang đứng ở trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết, còn có nữ nhân bóng lưng. Hắn đáy mắt lóe lên một mạt khó chịu. Nghe được tiếng bước chân, Lâm Tử Khang quay đầu lại, thấy được con gái Lâm Nhuế. Hắn cười khổ một tiếng, "Nhuế Nhuế, ngươi có phải hay không cảm giác ba thật ngoan tâm?" Lâm Nhuế chậm rãi lắc đầu một cái, lúc này không đối với đối phương lòng dạ ác độc, như vậy thì là tàn nhẫn đối với mình. "Bất quá, ngươi ban đầu cũng đích xác là nhìn người không rõ." Lâm Tử Khang xấu hổ cúi đầu. Lâm Nhuế thật ra thì cũng sẽ không an ủi người, hơn nữa, lúc này Lâm Tử Khang cũng không cần an ủi. Dẫu sao người cả đời này, nhất định phải vì mình làm ra tuyển chọn phụ trách, không phải sao tỷ như Lâm Tử Khang. Tỷ như Hứa Mạn. Lâm Tử Khang thở dài một cái, vốn là, ta muốn cùng Tiểu Mạn thật tốt trò chuyện một chút, nếu như nàng gặp khó xử, ta nguyện ý nuôi Tiểu Phong. Sai lầm hôn nhân, hay là kết thúc tương đối khá. Nhưng nói cho cùng, Tiểu Phong nhưng là vô tội. Lâm Nhuế chậm rãi lắc đầu một cái, Hứa Mạn sẽ không để cho người nuôi Tiểu Phong. Hơn nữa ta đoán không lầm, nàng không nghĩ ly hôn đi. Lâm Tử Khang trầm mặc gật gật đầu. Lâm Nhuế hơi thu lại ánh mắt, ba, ngươi biết Hứa Mạn chồng trước sao, có thể đem hắn tài liệu cho ta sao? Tốt. Lâm Tử Khang nhìn con gái, muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng cũng không nói gì. Lâm Nhuế bên này mâu quang lóe lóe, nàng mình còn có một cái nợ, muốn cùng Hứa Mạn tính toán. Lâm Tử Khang nhìn con gái rời đi bóng lưng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Nguyên lai hôn nhân cũng không phải là làm ăn, hy vọng, sau này con gái Nhuế Nhuế không muốn phạm hắn phạm qua sai đi. Bên này Lâm Nhuế bóng người, cũng đã xuất hiện ở biệt thự bên cạnh trên đường núi. Hứa Mạn từ từ đi ở tuyết rơi nhiều chung, xách dương hành lý, và ánh mắt hồng hồng. Nhưng mà kia đáy mắt hung quang nhưng tiết lộ, lòng của nàng lúc này đầu u ám. Hứa Mạn hung hăng đá một cước bên cạnh tuyết chất, tức giận nói. Ta chết cũng sẽ không ly hôn, chết cũng sẽ không hữu danh vô thực hôn nhân, như vậy nắm không thả, có ý tứ sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Hứa Mạn quay đầu lại. Nàng vốn là cho là Lâm Tử Khang sẽ mềm lòng, sẽ kêu nàng trở về. Kết quả Hứa Mạn không có chờ tới Lâm Tử Khang, nhưng chờ được Lâm Nhuế. Chứ lúc này Vũ Lạc bên ngoài, trước mắt cô Ga Y Na Y Lâm Nhuế. Là Hứa Mạn thứ hai người đáng ghét ghét đến hận không được đối phương đi chết mức không phải Lâm Tử Khang. Cho nên lúc này Hứa Mạn, ngay cả kịch đều lười diễn. Nàng cười nhạt, làm sao, ngươi là cố ý đến xem ta chuyện tiếu lâm sao? Ngươi đem chính mình thành sống một chuyện tiếu lâm, còn không để cho người khác cười sao? Lâm Nhuế lặng lặng đứng ở đó, mâu quang trầm tĩnh, ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi nhận thức Đông Phương Thanh Thu sao? Hứa Mạn vốn là trên mặt tái nhợt, lóe lên vẻ hốt hoảng. Nàng lập tức lớn tiếng phủ nhận, không, ta không nhận biết cái gì Đông Phương Thanh Thu Nga. Hứa A-di ngươi có thể là lớn tuổi, trí nhớ không quá tốt, ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Lâm Nhuế từng bước đến gần Hứa Mạn, nhẹ giọng nói, hai nạn xe cộ, cảnh sát giao thông, Nga đúng rồi, còn có sau đó kia hai cái giả đạo sĩ. Lâm Nhuế đi về phía trước một bước, Hứa Mạn liền không nhịn được lui về sau một bước. Nàng đấy mắt kinh hoàng càng ngày càng lớn. Không không không, ta không nhận biết cái gì Đông Phương Thanh Thu. Ta không nhận biết lúc trước ta đang tại hội đấu giá trên, thấy một cái rất thần kỳ chuông, bất quá cái đó chuông lại bị một cái con nhà giàu mua đi. Về sau nữa, cái này chuông liền bị kia hai cái giả đạo sĩ dẫn tới nhà ta.